Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, đệ hai cái năng lực. Menchi, Gon bắt lấy cái từ ngữ này, là chúng ta tham gia thợ săn cuộc thi thời điểm cái kia biến thái. Giám khảo sao? Kilua nhổ nước bọt một câu, không sai, cô Akira gật gù. Nói, có điều Kilua, nàng nếu như biết ngươi dùng biến thái giám khảo đến xưng hô nàng. Khả năng cách xa nhau ngàn dặm, nàng đều sẽ chạy tới đánh ngươi một trận. Ạch, Gon nhìn về phía cô Akira, cô Akira. Ngươi niệm năng lực, là Menchi giám khảo dạy cho ngươi sao? Không sai, Menchi xem như là ta niệm năng lực lên sư phụ, là thợ săn cuộc thi sau khi, đúng, huynh đem ba. Người mang tới bầu trời sân đấu tới gần một tòa nhà nhỏ mở cửa chính là một cái tiểu đầu trọc. Huynh sư phụ, Yushi nhìn thấy Gon cùng Kilua, nhất thời trở nên cao hứng, Gon, Kilua, lập tức, lại nhìn thấy cô Akira cười đưa tay ra, ta là cô Akira. Xin mời nhiều chỉ giáo, ta là Yushi, là huynh sư phụ đệ tử, xin mời nhiều chỉ giáo. Huynh chỉ sofa, đi vào ngồi đi, lập tức. Liền nhìn Gon cùng Kilua nói rằng, ta biết các ngươi hiện tại rất gấp. Vì lẽ đó, ta liền trực tiếp bắt đầu giới thiệu đi. Niệm năng lực, kỳ thực chính là thân thể chúng ta bản thân ẩn chứa một loại tiềm năng mà chúng ta trên người. Sẽ có một đạo khai quan, công tác, người bình thường, cái này khai quan, công tác, là đóng. Đem khai quan, công tác, mở ra, liền có thể trở thành niệm năng lực người, hai loại phương thức. Một loại chủ động, một loại bị động, người trước cần tiêu hao lượng lớn thời gian tiến hành tu hành. Cái này các người chắc chắn sẽ không tiếp thu, bởi vậy ta sẽ lấy người sau, hai người các ngươi. Đứng ở bên này, Gon cùng Kilua nhìn nhau. Đứng ở huynh trước mặt huynh trên người hiện ra nhàn nhạt khí sau một khắc. Hướng về Gon cùng Kilua kéo dài đưa tới Kilua bản năng lùi về sau huynh thu hồi khí tức, không. Muốn lùi về sau, không phải vậy quá trình này không xong, xin lỗi, Kilua một lần nữa trở lại vị trí của chính. Mình cô Akira biết, Kilua vừa nãy không phải cố ý, chỉ là một cái sát thủ bản năng. Ở cảm giác được nguy hiểm thời điểm, mặt khác Illumi bố trí ở Kilua trên người gì đó, cũng sẽ để Kilua làm ra phản ứng như thế Illumi cái này bố trí. Không thể nói sai, vì làm chủ yếu là vì Kilua an toàn một người thực lực. Tồn một cái khu, sẽ trên dưới di động Illumi thiết trí là, chỉ cần kẻ địch hạn mức tối đa, mạnh hơn Kilua hạn cuối. Như vậy Kilua sẽ rút đi. Ý này chính là nói Kilua chỉ có thể đối mặt có 100% chiến thắng đối phương kẻ địch đây. Đối với một sát thủ tới nói, không có vấn đề gì bất quá đối với một tên thợ săn tới nói. Hạn chế liền có chút lớn, mở. Huynh thu hồi khí, nhìn về phía hai người, hiện tại cảm giác được cái gì sao? Gon nhìn một chút hai tay của chính mình, nói. Thật giống có món đồ gì dính vào trên người ta, dính nhơm nhớp. Huynh nhìn cô Akira một chút, do dự một chút, nói, đây chính là khí, niệm năng lực, chính là đối với khí sử dụng. Hiện tại ta dạy cho các ngươi niệm năng lực cơ sở, chiến. Đem khí quấn quanh ở mặt ngoài thân thể, ổn định lại những này khí. Không phải vậy nó bay đi, trên người một người khí là có hạn. Nếu là mặc cho, đảm nhiệm, tự do di chuyển, như vậy người này sẽ chết. Gon cùng Kilua vẻ mặt nghiêm túc lên cô Akira nhớ tới. Ở nguyên tắc bên trong, huynh vì không cho Gon cùng Kilua tiến bộ quá nhanh, còn lập một bộ cái gì điểm lưỡi luyện phát loại hình đồ vật. Nhưng cái kia căn bản không phải niệm năng lực tứ đại hành. Chính là triền, luyện, tuyệt, phát lần này. Huynh như nói thật, không có lập, khả năng là bởi vì cô Akira ở đây duyên cớ, các người muốn thông qua Hisoka cửa ải kia. như vậy chỉ cần học được chiền là có thể, có điều. Điều này cũng không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi, chỉ có thời gian mấy tiếng, Gon cùng Killua nhìn nhau một chút. Hai trong mắt người đều đầy giấy tự tin, huynh lão sư. Xin mời dạy chúng ta đi, tốt, không lâu lắm. Huynh giảng giải xong xuôi, chuyện còn lại, liền xem chính các ngươi. Yushi nhìn Gon cùng Killua, có chút ước thu niệm năng lực. Huynh cũng dạy Yushi, nhưng chỉ là dạy một phần cơ sở. Hơn nữa hạn chế Yushi sử dụng, nhưng không thể nói huynh giáo dục phương pháp có vấn đề. Khả năng, niệm năng lực, xác thực không thích hợp ở quá nhỏ tuổi tác tiếp xúc dâu đi gia tộc đối với Killua bồi dưỡng. Đều là trước tiên từ ám sát thuật bắt đầu. Không có dạy niệm năng lực khẳng định không phải sẽ không dạy luận năng lực. Silva cùng Zeno đều mạnh hơn huynh chính là không được nữa. Còn có Maha Zodik, đây là một cái ở niệm năng lực người địa vị. Có thể cùng Netero hội trưởng cùng sánh vai. Hội trưởng không cần phải nói. Thế giới này đã từng đệ nhất thế giới niệm năng lực người cùng với khóa kim đế quốc những vương tử. Kia, đều là đang đi tới hắc ám đại lục thời điểm. Mới tiến hành rồi ấm bên trong chứng nghi lễ, người niệm năng lực. Ta nhìn, tựa hồ. Có chút không bị ngươi khống chế. Huynh cùng cô Akira đi tới một mặt khác, xác thực. Năng lực của ta cụ hiện hóa đi ra đồ vật là tùy cơ, cần giúp một tay không? Không cần, ta đã tìm ra một cái biện pháp. Có điều chính là đánh đổi có chút lớn, cô Akira đã khai phát ra thần chi bảo cụ thứ hai năng lực. Ngoại trừ tùy cơ đạo cụ ở ngoài thứ hai năng lực tùy cơ đạo cụ. Có hai cái hạn chế. Cái thứ nhất là xuất hiện là tùy cơ. Thứ hai là biến mất, cần lợi dụng cái này đạo cụ chế tác một đạo hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, niệm năng lực, hạn chế càng lớn, uy lực liền càng mạnh bởi vậy. Cô Akira thần chi bảo cụ năng lực mới sẽ so với phổ thông cụ hiện hóa năng lực giả tới nói càng mạnh hơn một chút. Dù sao cô Akira chân chính học được niệm năng lực. Còn không đến bao lâu thứ hai năng lực là thần chi bảo cụ thứ hai ứng dụng chỉ định đạo cụ đang sử dụng thần chi bảo cụ thời điểm. Cô Akira có thể chỉ chính mình cụ hiện hóa đi ra cụ thể đạo cụ. Hơn nữa, so với bình thường tùy cơ đi ra, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Có điều sử dụng đánh đổi là nên đạo cụ biến mất điều kiện. Có thể so với bình thường dụng cụ khó hơn rất nhiều tình huống cụ thể. Căn cứ tình huống lúc đó đến định huynh gật gật đầu, bầu trời thi đấu tháp. Hôm nay người kia, người phải cẩn thận, huynh tiên sinh nói Hisoka sao? Không sai, cô Akira trầm ngâm một lúc. Nói, người này xác thực rất nguy hiểm. Biến hóa hệ người, bản thân liền biến đổi thất thường. Hơn nữa người này dĩ vãng việc làm, rời xa người này là lựa chọn tốt nhất, có điều ta đã cùng hắn định ra rồi ước định. Làm ta thắng được 9 chàng sau khi, rồi cùng hắn so với một hồi, huynh nhíu nhíu mày, lấy Hisoka tính cách. Ta hiện tại tránh chiến, khẳng định là không thể thực hiện được. Huynh tiên sinh, ta biết đại khái Hisoka năng lực, ngươi có thể giúp ta tham khảo một chút không? Được thôi, có điều, ta chỉ là lấy kinh nghiệm của ta đến xem, cho người kiến nghị hiệu quả thực sự làm sao, ta cũng không dám hứa chắc, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.